Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, cầu hôn thiên kim. 8. Minh Thù cúi đầu mò đai an toàn. Xe lại đột nhiên gia tốc. Minh Thù thân thể thoáng cái hướng mặt trước đánh tới. Tần Triệt sạm mặt lại kéo nàng, đem Minh Thù mang vào ngực mình, gắt gao bấu nàng, chớ lộn xộn. Phía sau xe càng ép càng gần, bọn họ bắt đầu dùng xe đụng tới, thân xe đung đưa không ngừng. Thiếu gia ngồi vững vàng, bảo vệ đem tốc độ xe tăng lên tới cực hạn. Tần Triệt hô hấp đều đặn, Minh Thù bị hắn chụp ở trong ngực, thậm chí là có thể nghe thấy nhịp tim của hắn, mỗi một âm thanh đều rất chậm chạp. Minh Thù có chút xuất thần, sợ hãi. Tần Triệt hồi lâu không có cảm giác trong ngực người động tĩnh, không khỏi lên tiếng, sợ hãi làm sao sẽ, ta cảm thấy rất kích thích. Minh Thù âm thanh dường như cùng nhịp tim của hắn trọng hợp, để cho ta tới lái xe thì tốt hơn. Tần Triệt, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Lại là một lần va chạm, xe đều đã bị đụng biến hình, nhưng vào lúc này, trước mặt một bó quang đánh tới, cả thế giới phảng phất đều bao phủ lên bạch quang. Phanh Minh Thù là bị một đôi lông xù móng vuốt đánh thức. Nàng giòm đứng ở trên mặt nàng thú nhỏ, đầu vô cùng đau đớn. Đi xuống, Minh Thù hữu khí vô lực nói một tiếng. Thú nhỏ dùng sức cầm móng vuốt để mặt của Minh Thù. Đi xuống sẽ xuống ngay. Hung cái gì hung, sớm biết liền không gọi tỉnh ngươi rồi. Tiếp lấy thú nhỏ thân thể đoàn thành thăng tròn, nhanh như chớp cút qua một bên. Minh Thù phát hiện mình nằm ở trong ngực Tần Triệt. Cuối cùng cái kia trong nháy mắt, Tần Triệt dường như đưa nàng ép ở trong ngực. Nàng còn có thể nghe thấy Tần Triệt tiếng tim đập. Vẫn chậm như vậy, không chết. Trước mặt bảo vệ không biết sống chết. Bên ngoài tình huống gì, Minh Thù hỏi thú nhỏ. Xe này lung la lung lay thật là tốt kích thích bộ dáng. Thú nhỏ hanh hanh tức tức. Chính ngươi nhìn lại, Minh Thù trừng thú nhỏ. Thú nhỏ gào một tiếng, bi phẫn bò ra ngoài đã bể nát thủy tinh cửa sổ xe. Bên ngoài là vách đá, người tiến lên một bước liền sẽ té xuống. Minh Thù thử chụp mặt của Tần Triệt, nhưng mà nửa ngày đều không có phản ứng. Phải chết, thật là đói. Minh Thù để cho thú nhỏ cho tự xem. Nàng từ từ tìm tới thăng bằng, theo trong xe đi ra. Sau đó lại khiêng đá đầu vào trong, đem xe ép trở lại, xác định xe sẽ không té xuống. Minh Thù mới đưa Tần Triệt cùng bảo vệ theo trong xe đẩy ra ngoài. Bọn họ lúc này ở một cái trên sườn đồi, đất sét ẩm ướt, không gọi ra tên con sâu nhỏ tại bốn phía bò tới bò lui. Minh Thù lấy hơi, tìm điện thoại di động báo cảnh sát, nhưng mà tìm nửa ngày không tìm được. Điện thoại di động của Tần Triệt tốt hơn. Trực tiếp bể nát, cái này không khoa học. Hộ vệ điện thoại di động bên ngoài nhìn lấy ngược lại vẫn là tốt. Đáng tiếc làm sao đều không mở được máy. Không biết có phải hay không là đem nội tại đụng hư. Thiên muốn mất chẫm, liền như vậy, đi trước tìm chút đồ ăn. Minh Thù ném xuống hai cái không biết sống chết người. Lên trên trèo, tại phụ cận tìm tới một chút quả dại. Mùi vị một lời khó nói hết. Chỉ có thể điếm điếm bụng, miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực. Minh Thù lại trở về đi. Alo, Tần Triệt tỉnh lại đi. Bốc cháy rồi, giết người. Bất kể Minh Thù làm sao chụp, Tần Triệt đều không có phản ứng. Hắn ngoại trừ đầu xô ra chút máu, cũng không có chuyện gì lớn a. Xô ra chút máu vậy kêu là một chút sao, khuôn mặt máu a tổ tông. Hắn đều chảy máu mặt đầy muốn mất máu quá nhiều. Người có thể hay không trước băng bó một chút. Ta không phải là kéo hắn cừu hận đáng giá sao, tại sao phải cứu hắn? Người không cứu hắn, hắn liền chết. Người đi đâu vậy kéo cừu hận giá trị? Hài hòa số hiệu ngữ trọng tâm trường. Cái này thao tác chậm cũng là thật bội phục. Minh Thù nói ra trên người mình giá trị triệu váy. Bắt đầu cho Tần Triệt băng bó. Băng bó xong, Minh Thù đầy tay máu. Bốn phía lại không có thể tắm địa phương. Nàng nhìn một chút Tần Triệt quần áo, không chậm trễ chút nào lau đi lên. Ký chủ, đề nghị ngươi trước đưa hắn đi bệnh viện.